Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 1114, các lộ đại gia tụ tập. Tề Học Văn lần này tới, Xích Kim không phải chủ yếu, cũng là muốn dương cái tên, tuy nhiên không là rất lớn, nhưng bây giờ cũng có thể làm tốt làm nền. Đến rời núi thời điểm, không là lúc ra biển sau, cũng sẽ có người nhớ được bản thân, liền sẽ nói, hắn không là năm đó cái kia người nào không? Không nghĩ tới như thế nghiêu bức, lúc trước thật sự là mắt mù không có đi theo a. Nếu như lại cho một cơ hội, năm đó chết cũng phải ôm bắp đùi a. Muốn chính là cái này cảm giác, ta Tề Học Văn chính là muốn làm dạng này nam nhân. Để cho các ngươi những cái kia xem thường ta người, đều đi hối hận đi. Cay gà, cặn bã, cút, thiên hạ này sớm muộn đều là ta Tề Học Văn thiên hạ. Đến lúc đó ta Tề Học Văn muốn cho đều sẽ chết. Người nào liền phải chết, liền như năm đó Nam Bắc luận võ giống như, nữ hoàng đại nhân liền là muốn cho đều sẽ chết. Người nào sẽ chết, khí thế loại này, sự uy nghiêm đó, đời này cũng sẽ không quên. Phu quân, Bảo Ngư Ngư ôn nhu kêu, phát hiện phu quân có đôi khi liền sẽ lâm vào loại này bộ dáng. Giống cái kẻ ngu một dạng cười, Tề Học Văn hồi lại thần sắc. Há, vừa mới đang suy nghĩ, chúng ta hài tử hội là dạng gì? Chán ghét rồi mới vừa vặn mang thai. Không có nhanh như vậy, Bảo Ngư Ngư xấu hổ nói ra, khinh khẽ vuốt vuốt bụng. Mang thai cũng là cái này mấy cái thiên tài biết, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tề Học Văn lúc này cũng có chút lo lắng. Ngư Ngư, nếu không ta vẫn là đưa ngươi đi đi, ngươi ở chỗ này ta cũng không yên lòng. Không có việc gì, ta lại không cần ngươi bảo hộ, chính ta cũng rất mạnh. Ngươi a, Tề Học Văn tức giận phá phá Bảo Ngư Ngư cái mũi. Hiện tại khi ba ba, Tề Học Văn tâm tính vẫn có chút biến hóa, nhưng là không lớn một số đông người đi vào ác nhân trong thành. Tối thiểu có cửu tầng người đều là hướng về phía Xích Kim đến. Mặt khác một tầng, có thể là muốn đến đục nước béo cò, nhưng không thể phủ nhận là tình huống lần này phức tạp. Toàn bộ đoàn đội đều phân tán trong thành, cũng không biết đối phương tồn tại. Mà Long Ngạo Thiên càng thêm sẽ không biết. Thanh Vũ Đồng đến, nếu như lần nữa nhìn thấy Thanh Vũ Đồng, không biết Long Ngạo Thiên là cảm giác gì. Dù sao năm đó cũng là định đem Thanh Vũ Đồng thu nhập hậu cung, nhưng là vừa vặn có cái này khủng bố ý nghĩ, cuộc đời mình liền biến cho nên nói a, khủng bố ý nghĩ tuyệt đối không nên có, bởi vì dạng này sẽ cải biến vận mệnh. Mạnh Gia Long Ngạo Thiên bọn người đang hưởng thụ Mạnh Nghĩa cung cấp mỹ thực. Xác thực ăn ngon a. Mỗi cái địa vực đều có chính mình nấu nướng phương thức. Đây tuyệt đối cũng là Thương La Đại Lục Nam Bộ vị đạo. Chí ít Long Ngạo Thiên cùng cửu gia là nghĩ như vậy. Mạnh Nghĩa nhìn lấy mấy người ăn như hổ đói, lộ ra có chút kinh ngạc. Đây là bao lâu không có ăn cái gì, vậy mà đói thành dạng này. Nhìn xem người áo đen này, hình thể nhìn rất gầy yếu, nhưng đối mặt đẹp như vậy ăn, vậy mà thờ ơ, khó trách sẽ như vậy nhỏ gầy, dinh dưỡng không đầy đủ a. Vị huynh đệ kia, là cơm này đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Mạnh Nghĩa hướng phía Tử Vong Thích Khách hỏi. Long Ngạo Thiên vội vàng nói, Mạnh huynh, ta đại ca muốn ăn không phấn chấn, mà lại là người câm. Không biết nói chuyện, a nguyên lai là dạng này a. Mạnh Nghĩa gật gật đầu, dạng này cao thủ lại là người câm, vẫn còn may không phải là người thọt. Ba ba, mụ mụ, thức ăn này ăn ngon thật, Sở Ngọc Hiên lạnh giọng nói ra, bây giờ nói chuyện đều là tại một cái luận điệu phía trên. Đều không cần điều chỉnh, một chuyện cười đều có thể nói ra muốn chết vị đạo. Cửu gia bất đắc dĩ ha. Gia gia, ăn nhiều một chút. Cửu gia, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện a. Mạnh Nghĩa cười nhạt nói, cái này chỉ sợ cũng có hơn 20 đi, bên cạnh còn có một cái tiểu, mọi người cũng không biết làm sao đáp lời. Đây chính là một cái bị ngân châm châm hư hài tử. Lúc này Manh Manh vẫn là cười nói, đứa nhỏ này thật thông minh. Tạ Tạ mụ mụ khích lệ. Long Dương không nguyện ý. Mụ mụ, vì cái gì không khen ta một cái đây? Dương Nhi cũng nghe lời nói, lớn nhất ngoan, mụ mụ. Sở Ngọc Hiên ăn dấm. Long Ngạo Thiên cũng không biết nói cái gì. Lần tiếp theo nhất định phải đem hắn đóng tốt, không thể lại thất thủ. Ngay lúc này, Mạnh Nho Nhã Kiêm đi tới, nhìn thấy nhi tử mang theo bằng hữu đang dùng cơm, lộ ra mỉm cười, các vị, chào hỏi không chu toàn. Mạnh Nghĩa tranh thủ thời gian giới thiệu, Long huynh đệ, vị này chính là ta phụ thân, lại là gia chủ. Long Hạo Thiên bọn người đứng dậy chắp tay. Mạnh Nho Nhã Kiêm gật gật đầu, bất quá nhìn về phía cái kia hắc bào, vậy mà không đứng, rất lợi hại, không nể mặt mũi a. Con trai của đem kéo đến một bên, nhỏ giọng nói ra, khác người nào đều mang về nhà, biết không, phụ thân, lão đầu kia, hắn ác nhân chỉ số có 6 viên tinh, còn có cái kia hắc bào, ta cảm giác cao hơn. Tuyệt đối có thể cho chúng ta sử dụng. Mạnh Nghĩa đều không phải người ngu, khẳng định là có mục đích mới làm như vậy. Tại ác nhân trong thành, liền không có người tốt tồn tại. Mạnh Nho Nhã Kiêm xem như biết, nguyên lai nhi tử là nhìn chúng người áo đen kia. Còn có lão đầu tử, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, mấy ngày nay sẽ rất bận bịu, chính ngươi cẩn thận có chút. Mạnh Nho Nhã Kiêm thấp giọng nói ra, lập tức hướng phía Long Ngạo Thiên các loại người cười nói, các vị chậm rãi hưởng dụng, ta còn có việc, liền không bồi. Long Ngạo Thiên cảm giác người gia chủ này rất dễ nói chuyện a, mà lại không phải thường khách khí. Cửu gia liền không nghĩ như vậy, dù sao ngồi càng cao, nhìn đồ vật đều là thấy rất lợi hại thấu triệt. Cái này Mạnh Nghĩa nhìn liền rất lợi hại khôn khéo. Khi phụ thân khẳng định càng khôn khéo hơn. Cửu gia kẹp lên một miếng thịt cho bên người tiểu bảo ăn. Tiểu bảo cái kia cao hứng nha cái đuôi một mực đong đưa. Đi tới đi lui, Long huynh đệ, thật sự là không có ý tứ. Phụ thân ta muốn chuẩn bị lần này thiên lôi đài. Sở dĩ bề bộn nhiều việc. Mạnh Nghĩa giải thích một tiếng. Thiên lôi đài như thế nhượng mọi người rất lợi hại nghi hoặc. Cửu gia hỏi, Mạch Ít, này này lôi đài là có ý gì, các ngươi không phải dân bản xứ. Khẳng định là không biết, tại chúng ta ác nhân trong thành, mỗi 1000 năm liền có một lần thiên lôi đài tràng diện kia 10 phần hùng vĩ. Đến lúc đó mọi người đều biết, Mạnh Nghĩa cười nhạt nói, Long Ngạo Thiên hiếu kỳ hỏi. Không biết cái này thiên lôi đài cũng là xem đi, dĩ nhiên không phải. Cũng là một loại luận võ luận bàn. Đến lúc đó cái này Thương La Đại Lục Nam Bộ thế lực đều sẽ tụ tập. Giống so sánh có danh tiếng Đoạn Mạch Tông A. Thần thư viện dạng này đều sẽ tới. Long Ngạo Thiên gật gật đầu. Nhìn tới vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt. Vừa mới còn muốn đi ra ngoài báo danh đây. Mà Mạnh Nghĩa nghĩ thầm. Các ngươi không đi báo danh sao đại biểu Mạnh gia ra sân? Đương nhiên điều này đại biểu không phải duy nhất. Chỉ cần nguyện ý, liền có thể vô số đời bề ngoài trận. Chỉ cần thắng, vinh dự đều thuộc về cái này đại biểu gia tộc. Sở dĩ nhiều một ít người đi lên vì gia tộc chiến đấu. Cũng là một loại bảo hiểm cách làm. Cửu gia cũng đang suy nghĩ nha. Đến lúc đó đụng phải Đoạn Mạch Tông bên trong người làm sao bây giờ? Đánh không lại a, có ban thưởng gì sao? Cửu gia lên tiếng hỏi. Liền chờ ngươi câu nói này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.